Vô thượng sát thần, chương 2782, ta còn có rất lớn tiến bộ không gian, góc truyện audio.com, dấu lớn, cố lên, ta coi trọng ngươi a. Nghe được lời này, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ kém chút cắm ngã nhào một cái, khóe miệng co quắp một trận. Ai muốn ngươi xem trọng a, bị ngươi xem trọng đoán chừng chỉ có một con đường chết. Bất quá bọn họ cũng lần thứ nhất ý thức được người dục vọng cầu sinh đáng sợ. Vạn La Đế vực 7 người, đối chiến Lục gia 26 cái cỗ máy giết chóc, tỷ lệ tử vong dĩ nhiên không sai biệt lắm là 1:4, này hoàn toàn vượt quá đám người dự kiến. Hướng Cảnh Vũ nghe vậy càng là đứng không vững, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị tức. Lục Kinh Thiên sắc mặt cũng không tốt gì, hận không thể xông đi lên một cái tát chết Tiêu Phàm, người nha xem trọng hắn, người nào xem trọng ta Lục gia 3 cái đại đế. Chỉ là nhìn thấy Lục Vô Song còn ở Tiêu Phàm trên tay, Lục Kinh Thiên lúc này mới coi như thôi. Hắn nội tâm nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng nói, chỉ cần sống qua mười mấy ngày ta Lục gia liền không sợ bất luận cái gì đế vực, coi như chết những cái này đại đế lại như thế nào, bọn họ chỉ là ta Lục gia giết chóc công cụ mà thôi. Tiêu Phàm tự nhiên thấy được Lục Kinh Thiên trong mắt ngoan độc, hắn thế nhưng là nghe nói Thiên Vũ vực đông đảo tu sĩ đều bị Lục gia ném vào huyết ma luyện ngục. Một khi những cái kia tu sĩ dung hợp huyết ma thành công, đoán chừng đối nhân tộc Tam Thiên vực tới nói, đều là một trận tai nạn. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác nhìn về phía không trung chiến đấu, hắn đang chờ Lục Đạo Sơ hướng Vạn Đạo hai người chiến đấu kết quả. Về phần Lục Kinh Thiên cùng Lục gia ba tôn đại đế, Tiêu Phàm cũng đã không để trong lòng. Có Hồng Lân cùng ba thần ở, đối phó bọn hắn bốn cái hẳn là không nói chơi. Huống hồ, Hướng Cảnh Vũ còn chưa có chết đây, muốn giết chết hắn, Lục gia đoán chừng còn muốn bám vào 1-2 cái đại đế. Quả nhiên, như Tiêu Phàm suy nghĩ như vậy, sau nửa ngày, Hướng Cảnh Vũ cuối cùng ngã xuống, bị Lục gia một tôn đại đế xuyên thủng mi tâm, nhục thân hóa thành bột mịn. Lục gia tôn này đại đế trong tay dắt lấy một mai thần cách không, nói cho đúng là một khỏa mệnh thạch. Hướng Cảnh Vũ dù chết nhưng hắn cuối cùng cũng chém giết Lục gia hai tôn đại đế tăng thêm Lục Kinh Thiên, bây giờ chỉ còn lại hai người. Ba thần, đi đem những cái kia mệnh thạch cầm lại đến. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Lục Kinh Thiên nói. Nhiều như vậy đại đế mệnh thạch, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, khác không nói, những cái này mệnh thạch cho thí thần xem như đường đậu ăn cũng không tệ. Là, ba thần gật gật đầu, thân hình lóe lên, liền hướng về phía trước chiến trường vị trí. Lục Kinh Thiên nhìn thấy, sắc mặt phát lạnh, nhưng mà lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Lục Kinh Thiên, ngươi tốt nhất đừng động a. Dứt lời, bàn tay hắn lần nữa dùng sức, Lục Vô Song thể nội phát ra một trận tiếng ken két, hầu kết đều kém chút bị hắn bóp nát. Lục Kinh Thiên khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn lại không dám vi phạm Tiêu Phàm ý tứ, Lục Vô Song có thể còn ở trong tay Tiêu Phàm đây. Một lát sau, ba thần xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, cau mày nói. Chủ nhân, chỉ có 11 khỏa mệnh thạch, Lục gia những cái kia đại đế cũng không có mệnh thạch. Chủ nhân, nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Ba thần thế nhưng là đại đế cảnh A, dĩ nhiên gọi một cái thần vương cảnh tu sĩ là chủ nhân. Nếu như không phải nhiều người như vậy chính tai, góc truyện audio.com, nghe được bọn họ tuyệt đối đều sẽ không tin tưởng. Tiêu Phàm lại là đối đám người kinh ngạc lơ đễnh, híp híp hai mắt nghi ngờ nói. Không có mệnh thạch, công tử, Lục gia những cái kia đại đế, là cưỡng ép dung hợp huyết ma mà thành, mặc dù có được đại đế cảnh chiến lực nhưng cũng không phải là chân chính đại đế. Lúc này, Quân Nhược Hoan mở miệng nói, nguyên lai như thế, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hiểu rõ. Trong lòng của hắn cũng nháy mắt hiểu được, khó trách Hướng Cảnh Vũ bọn họ 8 người liều mạng lên đến, có thể chém giết Lục gia 25 đại đế cường giả, nguyên lai Lục gia đại đế căn bản không phải chân chính đại đế. Tiêu Phàm tiếp nhận 11 khỏa mệnh thạch trực tiếp ném cho thí thần. Một khắc sau, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, thí thần trực tiếp đem một khỏa mệnh thạch nhét vào miệng, một trận cót ca cót két thanh âm vang lên. Đám người khóe miệng giật một cái, như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem thí thần. Phải biết đây chính là đại đế cảnh mệnh thạch A, cứng rắn trình độ không phải yếu hơn đế binh. Tương đương, nhưng mà, này mệnh thạch lại bị thí thần lấy ra xem như đường đậu ăn. Tiêu Phàm, người muốn bản đế làm sự tình, bản đế cũng đã làm được, thả con ta. Lục Kinh Thiên cũng bị thí thần cử động dọa đến không nhẹ. Thả hắn, Tiêu Phàm lộ ra vẻ đăm chiêu, thả hắn có thể đem huyết ma luyện ngục giao ra. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Nói đùa cái gì, Lục gia lớn nhất ỷ vào liền là huyết ma luyện ngục, một khi không có huyết ma luyện ngục tùy tiện cái nào đế vực đều có thể tùy tiện làm thịt bọn họ, nhưng Lục gia diệt tộc. Lục Vô Song mặc dù là hắn nhi tử, nhưng là không có Lục gia an nguy trọng yếu. Dù sao, không có Lục gia, Lục Vô Song cũng đồng dạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm cũng biết rõ đây là không có khả năng, Lục Kinh Thiên thái độ càng là chứng minh hắn ý nghĩ, ở Lục gia tiền đồ cùng Lục Vô Song trước mặt hắn không chút do dự từ bỏ Lục Vô Song. Công tử, Lục Kinh Thiên không có khả năng giao ra huyết ma luyện ngục, chỉ cần hắn cho ngươi một mai huyết ma luyện ngục thông hành lệnh là được. Lúc này, Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Thông hành lệnh, Tiêu Phàm nghi hoặc không giải. Quân Nhược Hoan gật gật đầu nói. Huyết ma luyện ngục trưởng khống ở trong tay Lục gia, người nào cũng không có biện pháp tiến vào huyết ma luyện ngục trừ phi nắm giữ thông hành lệnh, mà thông hành lệnh, Lục gia có thể luyện chế. Tiêu Phàm nháy mắt hiểu được, nhìn về phía Lục Kinh Thiên nói. Tất nhiên như thế, vậy liền dùng máu ma luyện ngục thông hành lệnh để đổi a. Tương đương lần này, Lục Kinh Thiên không có cự tuyệt nhíu mày nói. Hiện tại, ngươi nhường bản đế như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi không có cự tuyệt tư cách, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, bàn tay dùng sức bóp Lục Vô Song tức khắc phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Tốt ta cho ngươi, Lục Kinh Thiên vội vàng kêu lên tiện tay vung ra một vệt sáng, trong lòng cười lạnh không thôi. Coi như cho ngươi thông hành lệnh lại như thế nào, tiến vào huyết ma luyện ngục cũng chết. Tiêu Phàm đưa tay một chảo, một mai huyết sắc lệnh bài tức khắc giữ ở trong tay, thần lực tràn vào trong đó, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ thời không lực lượng ba động. Công tử, liền là cái này. Quân Nhược Hoan cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu Phàm, thông hành lệnh cũng đã cho ngươi, ngươi lại muốn lật lọng sao? Lục Kinh, góc truyện audio.com, Thiên nhìn thấy không có buông tha Lục Vô Song ý tứ tức khắc gầm thét lên. Yên tâm đi, ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời người. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tiện tay liền đem Lục Vô Song cho ném ra ngoài. Bất quá ở hắn ném ra một sát na kia, Tiêu Phàm một chưởng đánh ra, đáng sợ thần lực tràn vào Lục Vô Song thể nội, nháy mắt làm vỡ nát Lục Vô Song mệnh cách. Tiêu Phàm, người vô sỉ, dĩ nhiên không giữ lời hứa. Lục Kinh Thiên ngửa mặt lên trời nộ khiếu, hai mắt đỏ bừng như máu, vội vàng đem Lục Vô Song ôm ở trong ngực. Không giữ lời hứa, ta chỉ là đáp ứng đem Lục Vô Song trả lại cho ngươi, cũng không có nói qua, là sống hay là chết. Tiêu Phàm khinh thường cười nói, lập tức lời nói xoay chuyển. Huống hồ cái này không giữ uy tín có thể cũng là cùng ngươi Lục gia học, cùng các ngươi so sánh ta còn có rất lớn tiến bộ không gian. Cách chương.